Thưa các đồng chí, cũng như chương trình đã thông báo, để cho hội nghị chúng ta vừa có phần thông tin nhưng đồng thời cũng có phần trao đổi, đối thoại. Nên dành thời gian cho đồng chí Trung tướng Vũ Hải Triều thì từ 8 giờ cho đến 10 giờ, khoảng 10 giờ 15. Sau đó chúng ta có ý kiến thì các đồng chí chuyển lên hoặc là các đồng chí trưởng ban cho các đại biểu có thể là hỏi ngay tại hội trường. Dạ vâng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an sẽ báo cáo về việc khởi tố 2 cán bộ công an và 2 phóng viên báo chí vì vi phạm pháp luật và việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung Đảng, kính thưa các anh lãnh đạo, kính thưa tất cả các chị canh. Trước tiên là tôi xin lỗi vì tôi đi kẹt xe cho nên là chậm mất 10 phút, nhưng anh thông cảm và tha lỗi cho. Tôi xin phép là được phép của Ban Bí thư và của Ban Khoa giáo Trung ương và được sự phân công của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an thì tôi xin báo cáo với hội nghị về cái việc mà khởi tố 2 cán bộ trinh sát, 2 cán bộ cảnh sát điều tra và 2 phóng viên báo chí đã vi phạm pháp luật rồi cái việc mà đình chỉ vụ án đối với ông Nguyễn Việt Tiến. Thì thưa các đồng chí, ngày 12 tháng 5 năm 2008, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thì đã khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 của Bộ luật hình sự. 4 bị can đó là: một là ông Phạm Xuân Quắc, thiếu tướng, nguyên cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cũng đồng thời nguyên là trưởng ban chuyên án PMU 18. Hai là Đinh Văn Huynh, thượng tá, nguyên trưởng phòng 9 cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, được giao nhiệm vụ điều tra vụ án. Ba là Nguyễn Việt Chiến, phóng viên báo Thanh Niên. 4 là Nguyễn Văn Hải, phóng viên báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay 3 bị can là Huynh, Chiến, Hải thì đã đều bị bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, còn bị can Phạm Xuân Quốc tạm thời đã được hưởng tại ngoại. Thì thưa các đồng chí, đây là một cái hoạt động tố tụng bình thường đối với công dân có hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do 2 bị can Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải là phóng viên báo chí nên một số tờ báo, nhất là báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã có phản ứng với thái độ thiếu bình tĩnh. Chúng tôi cho là cái chỗ này là 2 cái báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và báo Thanh Niên ấy, là có cái phản ứng thiếu bình tĩnh và có những bài viết là vội vàng, gay gắt, tập trung khen ngợi rồi lên tiếng bênh vực cho Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải và kể cả Phạm Xuân Quắc. Trong đó có những bài viết xuyên tạc, phê phán việc làm của cơ quan tố tụng, dụ như là có cái bài đòi là phải trả tự do cho các nhà báo chân chính. Thì đây thì chắc là các anh các chị đều nghe những cái bài viết này rồi, như là báo Thanh Niên viết ngày 14 tháng 5. Rồi một số báo thì còn bình luận liên hệ sự việc này với sự việc ngày 28 tháng 3 năm 2008. Tức là các anh các chị nhớ là cái sự kiện mà Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ký quyết định đình chỉ vụ án đối với 2 tội danh là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Nguyễn Việt Tiến, nguyên là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Thì đây báo cáo với các anh là cái diễn biến là như vậy. Những cái thông tin như vậy thì nó chủ yếu là diễn ra trong 2 ngày, ngày 13 và ngày 14 tháng 5, có thể nói đã gây rất nhiều bức xúc cho dư luận xã hội, đã tạo ra một cái tâm lý ngờ vực là người hăng hái chống tham nhũng tiêu cực thì bị bắt, còn kẻ có tội thì lại được tha, đã làm cho không ít cán bộ đảng viên và quần chúng hiểu sai bản chất sự việc và dẫn đến cái tâm tư là lo lắng rồi thậm chí phân tâm, thậm chí có những người giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước và tính nghiêm minh của pháp luật. Thế thì tôi cũng được phép là báo cáo sự thật và bản chất của các vấn đề như đã nêu trên như sau. Thứ nhất là báo cáo với các chị về việc khởi tố 2 bị can đối với 2 cán bộ cảnh sát điều tra và 2 phóng viên báo chí. Thì diễn biến sự việc như sau. Đầu năm 2006 thì cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã khởi tố vụ án cá độ bóng đá và đánh bạc. Đối tượng là các chị nhớ lại đấy, là Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng, là cán bộ ban quản lý dự án 18 hay là vẫn còn thường gọi là PMU 18 thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Đến đầu năm 2006, do những thông tin từ một số cơ quan, cán bộ cơ quan điều tra và từ báo chí thì vụ án đã được mở thêm hướng mới, tức là bổ sung cái tội danh cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ, tham ô tài sản tại ban quản lý dự án PMU 18. Vụ án được các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm. Anh xin phép anh hứa nào. À, vì tôi báo cáo anh thì tôi được thông báo đến báo cáo và cũng không có tài liệu, thành ra đây là tôi nghĩ là một cái buổi nói báo cáo lại cho các đồng chí, chứ nếu mà đọc cái này như đọc chính tả thì hay quá. Tôi xin phép tôi sẽ nói chậm. Và thì tôi xin nói chậm lại anh. Tôi xin nói lại từ đầu vậy, từ cái phần bắt đầu khởi tố hai bị can, còn cái phần trên thì thôi các đồng chí gì. Thứ nhất là cái việc mà khởi tố bị can đối với hai cán bộ cảnh sát điều tra và hai phóng viên báo chí, thì cái phần diễn biến ban đầu của sự việc thì tôi xin báo cáo với các đồng chí là đầu năm 2006, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã khởi tố cái vụ án cá độ bóng đá và đánh bạc, đối tượng là Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng, tức là cán bộ ban quản lý dự án 18 thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Đến đầu năm 2006 thì do thông tin từ một số cán bộ cơ quan điều tra và cũng có những thông tin từ các cơ quan báo chí thì vụ án đã được mở thêm hướng mới, tức là bổ sung thêm cái tội danh ngoài cái tội đánh bạc ấy, cá độ bóng đá và đánh bạc ấy, thì cơ quan cảnh sát điều tra đã bổ sung thêm cái tội danh là cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, rồi tội là đưa và nhận hối lộ, tội tham ô tài sản tại cái ban quản lý cái dự án PMU 18. Khi vụ án được khởi tố đấy, thì các cơ quan báo chí thì đặc biệt quan tâm và liên tục đưa những thông tin, lượng tin và bài thì đang tăng rất nhanh vào tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2006. Thì các ông chỉ biết là đầu tháng 3 và tháng 4 năm 2006 đấy chính là cái thời điểm trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng. Thì nguyên vụ án này đã có khoảng 1.200 tin bài thông tin về vụ án và được đăng tải trên 18 báo trong nước. 1.200 tin bài thông tin về vụ án và đăng tải trên 18 báo trong nước. Cùng với cái việc đưa thông tin thì một số tờ báo còn ấy, đây là gọi là hé lộ, ý là trong mặt kép, tức là tin thì có lẽ là tin mật hoặc là tin lấy một cái nguồn nào quan trọng hơn ấy, thì ông ấy hé lộ là có cái việc chạy án với nhiều tình tiết và số liệu rất đáng lo ngại, cho là báo cho là đấy Bùi Tiến Dũng là đối tượng của vụ án, đã dùng 500.000 đô la Mỹ chạy án. Thì đây ví dụ như tôi xin nói với các đồng chí là có 16 báo đồng loạt đưa tin, trong đó có hai báo, báo Thanh Niên và báo Tuổi Trẻ đã đồng loạt đưa tin về cái vụ 500.000 đô la chạy án này. Rồi nói về cái chuyện đưa tiền hối lộ cho gần 40 nhân vật quan trọng thì có 4 báo đồng loạt đưa tin, trong đó có báo Thanh Niên, hay là đưa tin là Tôn Anh Dũng cũng là đối tượng trong vụ án dùng 100.000 đô la Mỹ để chạy án. Thì báo cáo với các anh các chị là báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 3 năm 2006 có đăng cái bài là vụ tiêu cực ở PMU 18 thì Dũng Huế đã nhận 100.000 đô la để chạy án. Bài viết này là của phóng viên Nguyễn Văn Hải, báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, có đoạn viết số tiền Dũng Huế nhận để chạy cho Bùi Tiến Dũng được xác định là 100.000 đô la Mỹ, trong đó phần của Dũng Huế là 30.000 đô la Mỹ, phần của các vị cán bộ cấp cao ở Tổng cục Cảnh sát khoảng 60.000 đô la Mỹ, còn lại gần 10.000 đô la Mỹ là phần của Phó trưởng Công an một phường nội thành Hà Nội cùng tham gia việc chạy án. Thì cái phần tôi dẫn chứng này thì các anh chị sẽ tìm lại báo để mà đọc. Trong số báo tôi muốn nói tình tiết của vụ án thôi. Đây là cái chức năng báo Tuổi Trẻ ngày 31 tháng 3 năm 2006 nêu như vậy. Thì hai đối tượng này đã móc nối đưa tiền chạy án cho một số cán bộ cao cấp của Văn phòng Chính phủ và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Ông Nguyễn Việt Tiến đã phải chi 100.000 đô la Mỹ để có được chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, được giới thiệu vào nhân sự Trung ương khóa 10, và Bùi Tiến Dũng đã dùng 3 xe ô tô công để biếu cho những người có chức có quyền nhằm chạy trọt tranh thủ khi cần thiết. Các nhà thầu phải lo lót, phải lãi quả từ 10-15% mỗi công trình khi trúng thầu, làm thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Thì đây báo cáo với các anh các chị là báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 20 tháng 3 năm 2006 có đăng bài vì sao PMU 18 hái ra dự án, có đoạn viết không phải ngẫu nhiên mà PMU 18 lắm của nhiều tiền đến như vậy. Theo điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng, PMU 18 đã ăn tiền hoa hồng từ 5-15% của hàng loạt các dự án đã ưu ái cho các nhà thầu. Báo Thanh Niên ra ngày 23 tháng 3 năm 2006 cũng đăng bài của phóng viên Nguyễn Việt Chiến là mở rộng điều tra vụ tham nhũng tại PMU18. Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến thừa nhận trách nhiệm nhưng đã đổ lỗi cho Bùi Tiến Dũng. Tức là tất cả cái này đều báo rồi hết rồi. Ý tôi sẽ nói là cái này là không có thông tin trong hồ sơ điều tra. Cũng có đoạn báo viết là cơ quan điều tra cho rằng trong việc điều tra các dự án lớn ở PMU18 đã có một đường dây tham nhũng xuyên suốt từ trên xuống dưới, và những đơn vị muốn trúng thầu đã phải nghiễm nhiên hối lộ cho đường dây này từ 10-20% tổng vốn đầu tư của các công trình. Đây là báo điện tử VN Express ngày 17 tháng 3 năm 2006, rồi báo Lao Động ngày 22 tháng 3 năm 2006 cũng đăng những cái bài có nội dung tương tự như vậy. Và họ cho rằng cái số tiền mà tham nhũng được đó thì đã đưa vào chiếu bạc ăn chơi phè phớn xa hoa. Để báo cáo với một số báo cũng đi vào khai thác cái đời tư của ông Nguyễn Việt Tiến, trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã đưa nhiều cái tin, nhiều bài về cái gọi là lối sống giàu sang xa đọa của ông Nguyễn Việt Tiến, với các nội dung nhà ông Tiến, chùa ông Tiến, đường ông Tiến, công viên nghĩa trang dòng họ ông Tiến, đám tang mẹ ông Tiến, những người đẹp từng gắn bó với ông Tiến, những căn phòng xa đọa, những cảnh ăn chơi trác táng ở nhà hàng phố núi, những bữa nhậu với các cô gái khỏa thân trong chậu bia lớn, vân vân. Đấy, tôi nhắc lại tất cả những cái đấy là báo chí đăng những lúc đó, thì các anh các chị đều thấy là báo khai thác tất cả những cái nội dung như vậy. Đây tôi nói ví dụ, báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 4 năm 2006 đã đăng bài Bộ trưởng Đào Đình Bình nộp đơn tổ chức.